Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 291. Hai người dần coi như vậy một phút mới dừng lại. Cùng biết tổng cộng đã phóng ra bao nhiêu châm. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy mặt đất ở giữa hai người toàn là châm bạc bị gãy hoặc cong queo. Hơn nữa đầu mỗi cây châm đều rất nóng, thậm chí còn bốc khói, đủ để thấy lực đạo trước đó kinh khủng đến mức nào. Trưởng lão Vương Kiều, thủ đoạn của ông chỉ có thế này thôi sao? Nếu vậy mà ông thách đấu trưởng lão nhà tôi thì e rằng sẽ thua rất khó coi đó. Lâm Minh mỉm cười nói, thú vị lắm. Không ngờ trưởng lão Trương Miểu có thể dạy dỗ được một vị đệ tử thú vị như cậu. Cũng ngờ thực lực của trưởng lão Trương Miểu lại đáng sợ như vậy. Xem ra ngày nào đó chúng tôi đúng là phải đến tận nơi thỉnh giáo trưởng lão Trương Miểu rồi. Ánh mắt Vương Kiều lạnh lẽo, trầm giọng nói, hả? Việc này... Trương Miểu lập tức nhíu chặt lông mày nhanh nhỏ. Ông ta có dạy dỗ gì Tiêu Hồng đâu. Hơn nữa nhìn thực lực mà Tiêu Hồng này thể hiện ra thì ông ta cũng thể bằng được. E là mạnh hơn ông ta không ít. Xem ra phi châm không làm gì được cậu. Nên đã như vậy, vậy hãy đếm thử võ thuật trong y võ đi. Vương Kiều trầm giọng nói, rồi đột ngột lấy châm bạc ra đâm vào hai cánh tay của mình. Châm bạc cường hóa, đây là chiêu thức mà rất nhiều y võ đều biết. Thế nhưng châm bạc cường hóa của Vương Kiều khác với người khác. Trên những chiếc châm bạc này đều mua thuốc đặc chế. Một khi xâm nhập vào người, không những có thể nâng cao sức mạnh và tốc độ của Vương Kiều, mà có thể bao phủ một lớp khí đáng sợ ở bề mặt hai lòng bàn tay ông ta. Nếu tầng khí này đánh trúng người thì có thể sinh ra sức mạnh ăn mòn giống như axit. Là mình đã bao giờ được thấy thủ đoạn như vậy đâu chứ. So được vài chiêu với Vương Kiều, anh liền phát hiện ra lòng bàn tay và cánh tay của mình đều bị ăn mòn, rất từng mảng thịt lớn, máu me be bét, nhìn rất đáng sợ. Thằng quát con, ngông cuồng, chiêu này thì cậu sợ rồi chứ. Vương Kiều hừ mũi, cũng chỉ được thế mà thôi. Lâm Minh lắc đầu, ngông cuồng, vậy thì tôi sẽ khiến cả người cậu tan chảy hết. Vương Kiều nói giận, lại vung hai bàn tay lên, vỗ về phía Lâm Minh. Vương Kiều, ông dựa vào chút thủ đoạn này để thắng tôi sao? Liệu ông có đùa giỡn không vậy? Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không nương tay nữa. Hai tay lại rút châm bạc ra, đâm vào hai cánh tay mình, sau đó lại rút châm bạc ra, lại đâm, lại rút ra, lại đâm. Lặp đi lặp lại như vậy 5 lần. Mọi người xung quanh há miệng, Vương Kiều cũng kinh ngạc. Đây là châm pháp gì vậy chứ? Ông ta thầm nghĩ, nhưng lúc này thực sự không còn cơ hội để suy nghĩ nữa. Chết đi. Vương Kiều nhớ giọng cầm lên, đập một chưởng về phía Lâm Bình. Nhưng đến lúc này Lâm Bình đánh mắt lại, giơ cánh lên, siết chặt thành quyền, nhắm thẳng vào lòng bàn tay đang đánh tới của Vương Kiều. Bốp, hai chưởng va chạm, khí tức lòng bàn tay Vương Kiều lập tức ăn mòn một lớp da thịt trên nắm tay Lâm Minh. Nhưng sức mạnh như sóng to gió lớn trên nắm tay bỗng nổ tung, khiến xương tay Vương Kiều gãy gập như một dòng điện lan tràn khắp toàn thân ông ta. Rắc, một âm thanh vang lên, Vương Kiều bay ngược ra sau như một con diều đứt dây, nặng nề ngã xuống đất. Mọi người đều chấn kinh. Vương Kiều đã thua. Người trưởng lão của Tôn Diệp Vương cứ thế mà thua cuộc. Mọi người trợn mắt há mồm, đầu óc ong ong, còn tưởng là mình đã nhìn nhầm. Thậm chí không ít người còn lấy tay dây mắt. Nhưng sự thật rành rành trước mắt, cha! Vương Nhất gào lên, lập tức lao tới. Nhưng một bóng người nhanh hơn anh ta một bước, chặn trước mặt Vương Kiều, ngăn anh ta lại. Tất cả mọi người đều nín thở. Người kia là Lâm Minh. Tiêu Hồng, anh đừng hòng làm hại cha tôi. Vương Nhất kêu lên, Tiêu Hồng, nếu cậu dám động đến một sợi tóc của trưởng lão thì Thôn Nhật Vương sẽ băm bầm cậu, khiến cậu chết không có chỗ chôn. Những người khác cũng nhao nhao kêu lên, tức giận nhìn Lâm Minh. Lâm Minh cười nhạt, xoay người lại nhìn bọn họ. Các anh uống quýt lên làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ các anh ngầm thừa nhận những trưởng lão đã thua cuộc sao? Bò biến sắc, ánh mắt dao động, không biết nên nói gì cho phải. Lâm Minh thấy thế, xoay người vùng cánh lên, định nện vào trán Vương Kiều vẫn còn chưa kịp bò dậy. Nếu trúng đòn này thì e rằng Vương Kiều không chết cũng sẽ bị phế. Dừng tay, dừng tay. Vương Nhất gào lên, chặn người ở phía trước. Lâm Minh dừng tay, trầm giọng nói, nếu các anh muốn ngăn cản tôi thì phải thừa nhận Vương Kiều đã thua, còn tôi thắng. Nếu không, các anh không có quyền. Thua rồi, cha tôi đã thua. Thì Xu Huynh, xin anh đừng làm hại cha tôi nữa. Tôi xin anh đó. Vương Nhất không còn cách nào khác, nước mắt giàn giụa, quỳ mọp xuống đất, khổ sở kêu lên. Các đệ tử khác cũng bất đắc dĩ thở dài không thôi. Ngay cả Vương Kiều cũng đấu lại được Lâm Minh, bọn họ ai dám ngăn cản chứ? Bây giờ chỉ có thể đầu hàng nhận thua thôi. Lâm Minh mỉm cười, thu tay lùi bước. Đám người Vương Nhất vội vàng chạy tới đỡ Vương Kiều dậy. Nhị trưởng lão, nếu ông đã thua thì phiền ông nhanh chóng thực hiện lời hứa trước đó, dập đầu nhận lỗi với tôi đi. Lâm Minh cười nói, thua cái gì chứ, tôi không thua, chúng nó không thể đại diện cho tôi được. Vương Kiều đẩy những người bên cạnh ra nổi giận gầm lên, Vương trưởng lão, ông còn muốn đánh nữa sao? Tôi còn chưa ngã xuống, sao thầy coi là thua chứ, chúng ta tiếp tục. Vẻ mặt Vương Kiều không cam lòng, trưởng lão Vương Kiều, nếu ông muốn đánh thì tôi có thể đánh cùng ông, nhưng tôi phải nói cho ông biết, nếu tiếp tục đánh, tôi lỡ tay giết ông, đến lúc đó mong ông đừng hối hận. Lâm Minh nói ra, lão tét, cậu, sao tôi có thể bị cậu đánh bại được chứ? Sao Vương Kiều có thể chịu được cục tức này? Ông đang cầm lên, đã được xông tới. Đừng mà cha, trưởng lão, xin ông đừng giết chắc nữa. Mọi người nhau nhau ngăn cản, vô cùng lo lắng. Lúc này, tất cả bọn họ đều không còn tự tin nữa. Bà không biết Vương Kiều liệu có thể đánh bại được Tiêu Hồng này hay không. Nhưng với thực lực mà Tiêu Hồng thể hiện lúc vừa rồi, thì anh cũng phải là người dễ chọc vào. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì phải làm sao đây? Chỉ có điều, sao bọn họ có thể ngăn cản được Vương Kiều đang trong cơn thịnh nộ chứ? Vương Kiều hất tay, tức giận gầm lên, tất cả cút ra. Sức mạnh của bọn họ không bằng Vương Kiều lúc này đã dùng châm bạc cường hóa thanh sát, nên đều bị ông ta đẩy ra. Vương Kiều lửa giận ngút trời, gầm lên, nhào về phía Lâm Minh. Nhìn trạng thái này thì ông ta đã điên lên thật rồi. Không giết được Lâm Minh thì ông ta thề không chịu thôi. Vương Kiều, nếu ông đã muốn chết như vậy thì được, tôi cho ông toại nguyện. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, cung khách sáo, ngón tay nhón châm, bước chân di chuyển cực nhanh, cây châm sáng lắm ở đầu ngón tay anh như một tinh linh nhảy múa, vô cùng đẹp đẽ cũng vô cùng thần kỳ. Vương Kiều cũng dùng rất nhiều châm bạc bao phủ lòng bàn tay, lần này ông ta sẽ không ăn mòn da thịt Lâm Minh nữa. Ông ta muốn dùng châm bạc của mình đâm xuyên người Lâm Minh, hủy hoại các huyệt đạo trên người anh, khiến anh chết ngay tại chỗ. Dù sao Vương Kiều cũng là vị trưởng lão của Tân Nhật Vương đang cơn thịnh nộ, nhưng chiêu pháp không hề bị rối loạn. So chiêu với Lâm Minh một hồi, ông ta lập tức tìm được một cơ hội, hai chưởng đánh mạnh ra, châm bạc trên đó như con rắn độc nhe nanh đâm vào huyệt vị trên người Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh cũng không hề chậm, châm bạc ở đầu ngón tay nhanh chóng đánh ra. Lúc này không ai nhường ai, mà châm của ai đâm trúng người đối phương thì đối phương cũng chỉ có kết cục là không chết thì cũng bị tàn phế. Mọi người xung quanh đều nín thở trong lòng sợ hãi. Phong phong phong, mấy âm thanh kỳ dị vang lên, châm bạc trong tay Lâm Minh đâm vào người Vương Kiều, còn châm bạc trong tay Vương Kiều cũng đánh vào người Lâm Minh, nhưng không thể đâm vào mà dường như bị thứ gì đó chặn lại, tất cả đều rơi xuống. Sao thế? À đấy kinh ngạc, Vương Kiều há miệng khó mà tin nổi, nhưng châm của Lâm Minh đã đâm vào người ông ta lập tức có hiệu quả. A à! Vương Kiều hét lên thảm thiết, liên tục lùi lại rồi ngồi xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Cha! Vương Nhất gào lên, cùng đám người Kiều Chiến Bắc vội vàng xông tới. Hả? Trương Miễu chấn kinh, cậu Tiêu Hồng này cũng mạnh quá đó. Đám Phương Sư Tỷ mắt chữ A mồm chữ O, da đầu tê dại. Vương Kiều, gân mạch toàn thân ông đã bị châm bạc của tôi xuyên thấu, ông đã không thể dùng khí, lại càng không thể thi triển châm bạc được nữa. Bây giờ tôi chỉ cần bước tới rút một cái châm ra thì ông sẽ gân mạch đứt đoạn, thần tiên cũng không cứu được. Vương Kiều, ông thua rồi. Lâm Minh bình thản nói, sau đó cất bước đi tới. Tiêu Hồng, cần đừng ức hiếp người quá đáng, đứng lại. Nếu anh dám đập đến cha tôi sẽ băm bầm anh ra. Tiêu Hồng, cậu thật to gan, dám làm trưởng lão bị thương, còn cái biết mình đang làm gì không? Tiêu Hồng, cậu điên rồi, lão tét. Bọn họ tức giận thi nhau chửi mắng, chạy ở phía trước định ngăn cản Lâm Minh, nhưng Lâm Minh phớt lờ. Tôi và trưởng lão giao thủ là so tài một cách công bằng, các anh không được phép ngăn cản. Nếu anh ngăn cản thì đừng trách tôi không khách khí. Nhất là Lâm Minh hành động định rút châm trên người Vương Kiều ra. Hả? Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Tiêu Hồng, mau dừng tay. Trương Biểu cả kinh vội vàng kêu lên, nhưng lời nói của bọn họ không có bất cứ tác dụng gì. Vương Nhất đã bị đẩy ra, Kiều Chính Bắc cũng bị Lâm Minh đá cho ngã lăn ra đất, không ai cản được anh. Anh giống như một ngôi sao băng xuyên qua bọn họ rồi đứng trước mặt Vương Kiều. Do gân mạch trúng châm nên toàn thân Vương Kiều đang run lên bần bật. Ông đang ngẩng đầu lên nhìn Lâm Minh chằm chằm, ánh mắt đó vẫn là sự không cam lòng sâu sắc nhưng vô ích. Lâm Minh không chút nương tay, hạ tay xuống định rút châm bạc ra. Để rút châm ra, Vương Kiều không chết cũng bị phế. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tiêu Hồng dừng tay. Lại một âm thanh giận dữ vang lên, sau đó mấy bóng dáng mang theo khí tức đáng sợ lao tới bao vây anh lại. Hai cánh tay mạnh mẽ lập tức khóa chặt cổ tay anh. Chính là trưởng thôn dẫn theo rất nhiều nguyên lão tới. Lâm Minh quan sát nhìn, chỉ thấy một đám người đang chậm rãi đi tới. Người dẫn đầu râu dài, tóc dài, sắc mặt hồng hào, ánh mắt trầm ổn, mặc trường bào màu nâu viền vàng. Ông ta chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiêm khắc, không giận tự uy. Đây chính là cha của Nhan Khải Nhi, trưởng thôn của thôn Dược Vương, Nhan Tam Khai. Trưởng thôn đến rồi, có người hét lên, các đệ tử ở hai bên lập tức khựng lại, rồi là được chạy tới chào hỏi. Nhan Tam Khai gật đầu, bước về phía Lâm Minh. Trưởng thôn, xin ông hãy làm chủ cho cha tôi. Vương Nhất nước mắt giàn giụa, xông tới quỳ trước mặt Nhan Tam Khai, vừa khóc vừa nói, đệ tử Tiêu Hồng ám sát cha tôi, khiến cha tôi bị thương nặng. Xin trưởng thôn hãy lấy lại công bằng cho cha tôi. Xin trưởng thôn hãy lấy lại công bằng cho trưởng lão của chúng tôi. Đám người kia chuyển mắt cũng lần lượt quỳ xuống nói, ai nấy tâm trạng kích động. Trương Miễu lập tức cuốn lên, vội ống quỳ nói, trưởng thôn, lần này là Vương trưởng lão chỉ đích danh đệ tử của tôi. Hai y võ so tài, xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới bị như vậy. Đây là chuyện rất bình thường, không liên quan gì đến đệ tử Tiêu Hồng. Vớ vẩn, nếu chỉ là y võ so tài thì sao có thể khiến cha tôi bị như vậy được chứ? Vương Nhất tức giận nói, cha anh bị như vậy thì chỉ có thể nói là do tài không bằng người, chứ tại ai được chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói, anh... Vương Nhất tức đến đổi, không nói lên lời. Được rồi, các cậu đừng nói nữa. Tôi đã nghe phong thanh chuyện này từ tứ trưởng lão, cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này kết thúc tại đây, không được nhắc đến nữa, rõ chưa? Nhan Tam Khai trầm giọng nói, vâng, trưởng thôn. Mọi người cao giọng đáp lại, không ai dám phản bác. Mau, lập tức đưa trưởng lão Vương Kiều đi chữa trị, những người còn lại giải tán đi. Nhan Tam Khai lại phất tay, mọi người đang định rời đi, khoan đã. Lâm Minh bỗng lớn tiếng kêu lên, hứ. Mọi người đều ngoảnh lại. Lâm Minh bước tới mấy bước chặn đường bọn họ, bình thản nói, trưởng thôn, tôi và trưởng lão Vương Kiều đã nói trước, nếu ai thua thì phải dập đầu xin lỗi đối phương. Hành động này của tôi không phải là tức giận nhất thời, mà là để giữ thế diện cho trưởng lão của tôi. Nếu bây giờ trưởng lão Vương Kiều đã thua thì hãy bắt bọn họ thực hiện lời hứa đi. Anh vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều xa sầm mặt. Tiêu sư đệ, trưởng thôn đã đến rồi, cậu đừng truy cứu nữa, nếu không mọi chuyện ầm ĩ lên thì khó mà xử lý. Phương sư tỷ ý thức được tình hình bất ổn, vội vàng bước tới nhớ giọng khuyên nhủ, chuyện này hãy hỏi trưởng lão đi, tôi chiến đấu là vì trưởng lão, nếu ông ấy muốn chấm dứt tại đây thì tôi còn gì để ca thán nữa chứ. Lâm Minh ném củ khoai lang nóng móng tay này sang cho Trương Miễu. Trương Miễu tỏ vẻ sửng sốt, ở chút khó xử. Nếu ép những người này quỳ xuống xin lỗi thì ông ta không chỉ đắc tội với bọn họ mà còn đắc tội với trưởng thôn, nếu không ép thì e là rất nhiều đệ tử sẽ hoàn toàn thất vọng về ông ta. Trong tình huống này, lựa chọn thế nào cũng không phù hợp. Trương Miễu khổ không nói nên lời. Nhưng đúng lúc này, trưởng thôn bỗng nhiên lên tiếng. Kỳ Duyên Bắc, Vương Nhất, trưởng thôn, hai người vội đáp lại. Dẫn theo sư đệ sư muội của các cậu, mau dập đầu xin lỗi trưởng lão Trương Miễu đi. Trưởng thôn bình thản nói, hả? Hai người trố tròn mắt ra. Sao nào? Muốn tôi phải nhắc lại sao? Trưởng thôn lại nói, hai người bất đắc dĩ chỉ thấy dập đầu xin lỗi. Kỳ Duyên Bắc thầm kêu khổ trong lòng. Về phần trưởng lão Vương Kiều, bây giờ ông ta đang bị thương, chắc chắn là không tiện làm việc này. Chờ vết thương của ông ta khỏi rồi, tôi sẽ bảo ông ta đích thân đến gặp trưởng lão Trương Miễu. Trưởng lão Trương Miễu, ông thấy sao? Trưởng thôn nói ra, được, cứ làm như thế đi, cứ làm thế đi. Trương Miễu lau mồ hôi trên trán, vội vàng đáp lại. Còn cậu có ý kiến gì không? Nhanh Tam Khai nhìn Lâm Minh. Tôi thì có thể có ý kiến gì chứ? Lâm Minh mỉm cười. Không có ý kiến thì tốt, tất cả giải tán đi. Trương Miễu, Tiêu Hồng, hai người đi theo tôi. Nhanh Tam Khai bình thản nói, rồi xoay người đi vào nhà thờ tổ. Trương Miễu có chút lo lắng, ông ta sợ rằng Nhan Tam Khai sẽ vì chuyện này mà trách phạt mình. Nhưng vừa vào trong nhà thờ tổ, Nhan Tam Khai đã lên tiếng, trưởng lão Trương Miễu, phi hoa thành châm là do ông truyền thụ cho đệ tử Tiêu Hồng sao? Không phải, đương nhiên là không phải rồi, sao Trương Miễu có thể biết phi hoa thành châm được chứ? Trưởng thôn hiểu lầm rồi. Trương Miễu vội đáp, ồ, Tiêu Hồng, vậy cậu học được phi hoa thành châm ở đâu vậy? Hơn nữa, chân thuật của cậu thực sự chỉ là học được từ trưởng lão Trương Miễu sao? Nhan Tam Khai lập tức truy hỏi, có thể đánh bại Vương Kiều đều đã vượt khỏi phạm vi truyền thụ của Trương Miễu rồi. Nhan Tam Khai tuy đó không tin Tiêu Hồng chỉ được Trương Miễu dạy dỗ, là mình mỉm cười nói thẳng, tôi đánh ngộ được từ văn tự trên tấm bia đá ở phía nam. Văn tự trên tấm bia đá ở cổng thôn phía nam sao? Nhan Tam Khai hơi ngạc nhiên, chữ trên tấm bia đá đó là tổ tiên thôn Dịch Vương ta để lại, ba năm nay không có mấy người có thể lĩnh hội thấu triệt, sao cậu lại hiểu được? Trưởng thôn, ông cũng nói là không có mấy người có thể lĩnh hội thấu triệt, nếu đã không có mấy người thì chung quy vẫn lại là có. Tôi nhớ trước kia đại đệ tử của tam trưởng lão là Man Thảo đã lĩnh ngộ được một thiên

đây là số phận của mày, đừng nghĩ gì nữa, an tâm dưỡng thương, ăn no ngủ kỹ, sau đó tham gia nghi lễ. Nhân Tâm Khai lạnh lùng nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng ngay sau đó, Nhân Khai Di bỗng bật dậy, cắn Nhân Tâm Khai. Người ở bên cạnh vội vàng ấn cô xuống giường. Nhân Tâm Khai, ông sẽ bị báo ứng, ông nhất định sẽ bị báo ứng. Nhân Khai Di gào lên.